Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 12, thê tử của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu thị thấy Tạ Ngọc trầm ngâm không nói, vội lau nước mắt, là ta lắm lời rồi. Mong tiểu công gia đừng trách. Lúc này, Tạ Ngọc mới thu lại suy nghĩ, bình thản nói, không sao, ta và phu nhân thành thân chưa bao lâu. Những chuyện này nàng ấy chưa từng nói với ta. Nếu không nhờ lời của bá mẫu hôm nay, e rằng ta cũng chẳng biết nàng ấy đã từng sống như thế nào. Nghe giọng điệu của hắn không có vẻ bài xích, Liễu thị dần yên tâm hơn, lại thở dài. Thực ra, nếu chỉ là nghèo khổ thì cũng đành. Chỉ là đứa trẻ đó thật sự quá bạc mệnh. Bà ấy vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt, tiếp tục kể. Ta có hỏi thăm đôi chút ở các thôn trấn gần đó. Khi còn trong tã lót, con bé đã thất lạc phụ thân. Sau đó, một cặp phu thê hiếm muộn nhặt được, đặt cho cái tên là Tưởng Đệ, xem như một nửa nha hoàn trong nhà. Không ngờ đến năm nó 10 tuổi, đôi phu thê kia lại sinh được một nhi tử. Có nhi tử rồi, họ bắt đầu chê nó tốn cơm, suốt ngày đánh chửi không ngớt. Đến khi thật sự không muốn chứa chấp nữa, họ liền bán nó cho một tên lưu manh khét tiếng trong thôn làm dâu nuôi từ bé. Nghe nói lúc đó, nó ôm chặt dưỡng phụ dưỡng mẫu, khóc đến xé gan xé ruột, phải có người bẻ từng ngón tay một mới lôi đi được. Khi ấy, tên vô lại kia dùng 2 cân hương thung và nửa con heo để đổi lấy nó, còn đặt cho nó một cái tên gọi là Tiểu Xuân. Khổ nỗi, kẻ đó đã gần 40, mà A Xuân nhà ta mới 10 tuổi đầu. Nói đến đây, bà ấy càng thêm xót xa. Hắn mua nó về, vốn định chờ thêm 2 năm rồi cưới về làm thê tử. Cũng may ông trời còn có mắt, chưa bao lâu sau, hắn trượt chân rơi xuống sông chết đuối. Theo lý, A Xuân có thể thừa hưởng nhà đất của hắn, nhưng quan phủ lại vịn vào cớ nó có hiểm nghi, lục soát sạch gia sản, chỉ để lại một gian nhà rách. Thế là nó cứ thế, bữa đói bữa no mà lớn lên đến năm 16, 17, bà ấy vô cùng đau lòng, không kìm được mà nghiêng đầu, liên tục dùng khăn lau nước mắt. Thẩm Thanh Sơn cũng đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng thê tử để an ủi. Tạ Ngọc hồi lâu không nói gì, mãi sau mới nói, những chuyện này, nàng ấy chưa từng nói với ta. Liễu thị cười khổ, lúc mới trở về Thừa Ân bá phủ, người nhà đều chê nó quê mùa thô kệch. Nó cũng từng giải thích đôi câu, nhưng đám công tử tiểu thư chưa từng chịu khổ ấy thì biết gì chứ. Từ nhỏ, họ đã được phụ mẫu yêu thương, có đầy tớ hầu hạ, có tiên sinh dạy dỗ. Trong mắt họ, thôn quê chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc hay một bài thơ điền viên. Họ nào hiểu thế nào là khổ ải nhân gian, họ chỉ đứng trên cao mà nhìn xuống, thấy nó không biết chữ, không hiểu lễ nghi, không tinh tường đối nhân xử thế, liền cho rằng đó là do nó ngu dốt, do nó không đủ nỗ lực. Họ nói cái gì mà, dù có xuất thân thôn giã thì cũng không nên ngu ngốc đến thế. Chưa từng thấy ai đần độn như vậy, lại còn đem vết sẹo trên người nó ra trêu chọc. Từ đó về sau, nó chẳng còn nhắc đến những chuyện này với ai nữa. Liễu thị tuy không có ý trách móc, nhưng những lời này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Tạ Ngọc. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng mình làm việc chu toàn, nhưng thực chất, hắn và những người trong Thừa Ân bá phủ nào có khác gì nhau? Vẫn là kẻ đứng trên cao mà phán xét. Hắn chưa từng hỏi, cũng chưa từng tìm hiểu. Liễu thị khẽ điều chỉnh hơi thở, rồi chân thành nói, tiểu công gia, hôm nay ta đến đây không phải để cố tình khiến ngài khó chịu, mà chỉ muốn nói với ngài rằng, A Xuân thực sự đã phải trải qua quá nhiều khó khăn. Nếu nó có điều gì sai sót, xin ngài hãy rộng lòng bao dung. Kẻ tiểu nhân cũng có sự khôn khéo của riêng mình. Trước đó, họ đã nhiều lần nhờ người truyền tin, nhưng đều như đá chìm đáy biển. Ngay lập tức, họ đoán được rằng có lẽ Thẩm Xuân đã gặp chuyện chẳng lành trong Tả phủ. họ lo lắng cho Thẩm Xuân. Ban đầu còn định hỏi xem Thừa Ân Bá có nên ra mặt hay không. Nhưng Thừa Ân Bá cũng không dám đắc tội với Tạ Phủ. Thế nên họ chỉ còn cách cắn răng tự mình đến đây. Nói một hồi dài dòng cũng chỉ để dẫn đến câu nói cuối cùng này. Tạ Ngọc không hề do dự. Nhất định rồi, phu phụ Thẩm Thanh Sơn nghe được câu này. Trong lòng cuối cùng cũng yên tâm đôi phần. Họ khéo léo từ chối lời mời ở lại dùng bữa. Chủ động đứng dậy cáo từ. Đợi đến khi phu phụ họ rời đi, ánh mắt Tạ Ngọc dừng lại trên chén trà sẫm màu. Trầm mặc hồi lâu, một lát sau, hắn chợt gọi Trường Lạc vào. Hỏi, ta nhớ trước đây đã tra được Trần Nguyên Duệ từng lỡ tay đánh chết hai gia nô trong phủ. Có đúng không? Trường Lạc gật đầu, lại thở dài một hơi. Dù nói rằng bây giờ mạng của gia nô cũng được luật pháp bảo vệ, nhưng đối với quan lại quyền quý thì đó cũng chẳng phải trọng tội gì, phần lớn chỉ bị phạt trượng hoặc bồi tiền là xong chuyện. Tạ Ngọc khẽ ừ một tiếng. Nếu đã vậy, ngươi cầm chứng cứ, trước tiên bắt hắn ta lại. Hắn tháo ngọc bội bên hông ném cho Trường Lạc, bắt hắn ta không cần điều động nha sai của Kinh Triệu Doãn, hãy dùng bộ khúc của Tạ gia, cũng đừng kinh động đến kẻ khác. Trường Lạc giật mình, tiểu công gia, hành động hấp tấp e rằng sẽ đánh rắn động cỏ, hay là chờ một cơ hội thích hợp hơn? Tội danh lỡ tay đánh chết gia nô chưa đủ để lay chuyển Trần Nguyên Duệ, càng không thể làm lung lay Trần gia. Y vốn nghĩ rằng Tạ Ngọc sẽ điều tra ra một vụ án lớn, rồi mới ra tay bắt gọn trong một lần. Y lại khuyên, hơn nữa, Trần Nguyên Duệ là trưởng sử của Vương Phủ. Nếu ngài bắt người một cách đường đột, e rằng sẽ trở thành cái cớ để đối phương gây khó dễ. Không sao, Tạ Ngọc vùng áo đứng dậy, thản nhiên nói, ta gánh được. Trường Lạc sững người, không dám nghĩ sâu về hàm ý trong lời này, chỉ cúi người nhận lệnh rồi đi chuẩn bị. Trần Nguyên Duệ có một tòa tư trạch ở ngoại thành. Vì giúp đối phương làm một số chuyện không thể để lộ ra ngoài, nên xung quanh vô cùng hoang vắng, bốn bề không một bóng người. Mỗi lần đến đây, hắn ta cũng chỉ một mình cưỡi ngựa mà tới. Điều này cũng tạo thuận lợi cho Trường Lạc hành động. Y trực tiếp giăng bẫy ngựa trên đường, đánh ngất Trần Nguyên Duệ rồi che mắt, áp giải về Kinh Triệu Phủ. Trần Nguyên Duệ vốn còn tưởng kẻ thù tìm đến cửa, nào ngờ khi bị giật tấm che mắt ra, người ngồi chính giữa công đường lại chính là Tạ Ngọc. Sau một thoáng hoảng loạn, Trần Nguyên Duệ lập tức quát lớn, Tạ Phủ Doãn, bản quan là mệnh quan triều đình, đường đường là trưởng sử Vương Phủ, ngươi dựa vào đâu mà dám sai người bắt ta? Trường Lạc lập tức dâng lên chứng cứ và khẩu cung, nở nụ cười lạnh lùng. Ngươi đến Trường An chưa đầy hai tháng đã ngược đãi đến chết hai nô bộc, lại đánh trọng thương không ít gia nhân. Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn nhân chứng. Vật chứng đầy đủ, ngươi còn gì để chối cãi? Sắc mặt Trần Nguyên Duệ khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã chấn định lại. Lạnh lùng cười, ta là quan viên, chỉ lỡ tay đánh chết hai tên ti tiện mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ là bồi thường chút bạc, đâu đáng để Tạ Phủ Doãn phải khua chiêng gõ trống như vậy. Hắn ta tuy bạo ngược nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh nhạy. Cằm khẽ hất lên, Tạ Phủ Doãn cố ý bắt ta đến đây, e là còn có chuyện khác chăng? Tạ Ngọc đứng dậy, bước đến trước mặt hắn ta, từ trên cao nhìn xuống, ngươi và thê tử ta từng quen biết. Dáng vẻ hắn lúc này tạo ra áp lực vô cùng lớn, khiến Trần Nguyên Duệ thoáng cau mặt, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười lạnh lùng. Đúng vậy, những ngày qua, Thẩm Xuân hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Trần Nguyên Duệ liền đoán ra nàng đã gặp chuyện. Đối với một người như Tạ Ngọc, phủ nhận hay ngụy biện đều vô ích, chẳng bằng dứt khoát thừa nhận. Hắn ta ngẩng cao đầu, nói, lúc trước, ta không biết thân phận của Thẩm Xuân, chỉ tưởng nàng ấy là một thôn nữ nhà quê. thấy nàng ấy xinh đẹp lại biết nịnh bợ, nhiều lần cầu ta thu nạp vào phòng, khi đó ta bị sắc đẹp làm mờ mắt, vậy mà thực sự đưa nàng ấy vào phủ. Nào ngờ chẳng bao lâu sau, Thừa Ân Bá liền đến tìm người, nàng ấy tự thấy đã trèo lên cành cao, liền bỏ mặc ta mà đi theo người của Thừa Ân Bá phủ. Lần này gặp lại ở Trường An, thân phận ta đã khác xưa, nàng ấy lại đến khóc lóc với ta, nói rằng sau khi thành thân, người lạnh nhạt với nàng ấy, đến nay vẫn chưa động phòng, nàng ấy muốn nối lại tiền duyên với ta, còn nói nguyện giúp ta lật đổ ngươi. Nàng ấy cầu xin ta cưới nàng ấy làm chính thê, đến lúc đó hai ta sẽ có thể kề cận bên nhau, hưởng vinh hoa phú quý không hết. Hắn ta nói những lời khó nghe, nhưng lại chặt chẽ hợp lý, khiến ngay cả Trường Lạc cũng không khỏi hoài nghi Thẩm Xuân. Thế nhưng, Tạ Ngọc thậm chí không buồn nhíu mày lấy một cái, chỉ lạnh nhạt ném một tấm thẻ lệnh màu xanh xuống, đánh những lời Trần Nguyên Giật vừa nói. Hắn không tin dù chỉ một chữ. Ngày hôm đó, vì muốn xác nhận vết bớt trên người Thẩm Xuân, hắn đã đến gần nàng. Phản ứng hoảng loạn và bối rối của nàng khi ấy tuyệt đối không thể giả được. Dù có thể ngụy trang biểu cảm, nhưng chuyển động của đồng tử, làn da run rẩy hay tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng, những phản ứng sinh lý này là không thể làm giả. Rõ ràng, đây là biểu hiện chỉ có ở một nữ tử chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Cho nên, từ đầu đến cuối, những lời của Trần Nguyên Duệ đều là bịa đặt. Hơn nữa, điều hắn quan tâm không phải là chuyện trinh tiết, mà là giữa hai người họ, rốt cuộc từng có khúc mắc gì. Hôm đó, vì sao nàng lại lén lút gặp gỡ Trần Nguyên Duệ? Và sau cuộc gặp ấy, cớ gì nàng lại chủ động bước vào thư phòng của hắn? Hắn muốn biết giữa hai người họ rốt cuộc đã từng có khúc mắc gì. Nếu hắn ta không chịu nói thật, vậy thì đánh cho đến khi hắn ta chịu khai thì thôi. Bộ khúc vung mạnh tấm ván tra khảo, từng nhát giáng xuống người Trần Nguyên Giật. Chẳng mấy chốc, da thịt hắn ta đã rách toạc, máu tươi loang lổ khắp nơi. Trần Nguyên Giật có tính tình nóng nảy, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng chịu khổ bao giờ. Cơn đau ập đến khiến hắn ta gào lên thảm thiết. Nhưng tội duy nhất hắn ta phạm phải ở Trường An chỉ là lỡ tay GTCS, tê nô bộc. Vì vậy, hôm nay Tạ Ngọc nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh hắn ta một trận mà thôi. Xưa nay, hắn luôn hành sự quang minh chính đại, tôn sùng pháp luật và lễ nghi. Đó vừa là nền tảng giúp hắn đứng vững, cũng là giới hạn trói buộc mọi lời nói, hành động của hắn, chỉ cần hắn ta không phạm pháp. Dù Tạ Ngọc có muốn băm hắn ta thành trăm mảnh thì cũng chẳng thể làm gì được. Nghĩ thông suốt điều này, Trần Nguyên Giật ngược lại càng bị KCSTHCS, sự tàn nhẫn trong xương cốt trỗi dậy. Hắn ta không hề mở miệng cầu xin nửa lời, mà chỉ phun ra một ngụm máu. Được, được lắm, ngươi muốn nghe sự thật, vậy ta sẽ nói cho ngươi nghe. Cùng lắm thì hắn ta kéo dài thời gian, chờ đối phương đến cứu, nhưng làm vậy chắc chắn sẽ đắc tội Tạ Ngọc đến tận cùng. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì cả hai bên sớm đã hận không thể GTCS đối phương. Hắn ta nhìn Tạ Ngọc đầy ác ý, lúc đầu, ta để mắt đến nàng ấy, đó là phúc phận của nàng ấy, ta muốn nạp nàng ấy làm thiếp. Nhưng nàng ấy sống chết không chịu, thế nên ta đã cấu kết với Lý Trưởng, cướp sạch số bạc nàng ấy vất vả dành dụm. Khi nàng ấy đến huyện Nha kiện cáo, ta lại sai huyện lệnh vu oan, trói nàng ấy đưa vào phủ làm nô tì. Ngay hôm đó, ta đã chiếm đoạt nàng. Lúc đầu, nàng ấy còn cực kỳ không tình nguyện, nhưng về sau, phu nhân của ngươi lại bị ta giày vò đến mức mê loạn. Sung sướng tột cùng, xem ra, bản chất nàng ấy vốn dĩ đã là hạng người đê, MD, ân phóng túng. Hắn ta còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên cảm thấy trước ngực lạnh buốt, hắn ta sững sờ cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thanh trường kiếm sắc lạnh xuyên thẳng từ lưng ra trước ngực. Hắn ta phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn Tạ Ngọc, không thể tin nổi, ngươi dám giết quan triều đình. Máu liên tục trào ra, khiến hắn ta nói đứt quãng. Ngươi, đường đường là Kinh Triệu Doãn, lại tự tiện dụng hình. Ta rốt cuộc phạm vào tội chết nào? Ngươi chẳng hề phạm phải bất kỳ tội chết nào. Tạ Ngọc ung dung xoay chuôi kiếm, lưỡi kiếm chậm chậm xoay tròn trong lồng ngực Trần Nguyên Giật, nghiền nát da thịt, máu bắn tung tóe. Hắn ta vẫn chưa tắt thở ngay, chỉ có thể gào lên một tiếng thê thảm đến mức chẳng còn giống tiếng người. Tạ Ngọc đưa ngón tay cái lau đi vệt máu trên cằm, mắt cụp xuống. Nhưng ta là phu quân của nàng ấy. Cách Chương.